Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821, mộng. Trải qua một phen nháo đăng, xác nhận chính mình không giúp đỡ được cái gì về sau, chen chúc mà đến đám nữ hài tử cũng coi như yên tĩnh xuống. Mà theo thời gian trôi qua, sắc trời cũng chậm chậm trở tối. Tại Han Yu liên tục cam đoan bệnh viện nhất định chiếu cố tốt Kusaka Honoka tình huống dưới, mọi người mới do dự rời đi về nhà. Mà Minami Kotori cùng Sonoda Umi thì là kiên trì tới Kusaka Honoka người nhà đến về sau, mới tại lưu luyến không rời để Han Yu đưa về nhà đi. Bất quá bởi vì lúc trước Minami Kotori đối với mình lộ ra tình huống, Han Yu cảm thấy vô cùng lo lắng, cho nên lái xe đem Minami Kotori đưa đến nhà. Trên xe về sau chính mình cùng Sonoda Umi về sau, mới nhịn không được lo lắng hướng đối phương hỏi. Cái kia, Kotori sự tình, người biết không? Hở, tâm sự nặng nề Sonoda Umi nghe vậy sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Trần chờ nhẹ gật đầu, ngươi nói là nàng muốn xuất ngoại sự tình sao? Hô, ngươi biết liền tốt, ta còn sợ nàng liền cùng ta một người nói đâu. Bất quá ngoại trừ ngươi, còn có những người khác biết không? Không có, ngoại trừ ta, chấm ngoặc kép. Sonoda Umi trả lời để Han Yu ý thức được sự tình không có mình tưởng tượng lạc quan như vậy. Cái kia, chấm ngoặc kép. Lúc đầu Han Yu còn muốn hỏi đối phương cùng Minami Kotori là thế nào dự định lúc nào mới nói cho mọi người. Thế nhưng là Han Yu rất nhanh liền ý thức được trong chuyện này, chính mình cũng giúp không được quá nhiều bận bịu. Dù sao mình cũng vô pháp thay các nàng làm quyết định, thay các nàng đi nói cho những người khác chuyện này. Đặc biệt là phát sinh sự tình hôm nay về sau, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào hai cái nữ hài tử chính mình tìm cơ hội đến nói cho mọi người. Bất quá, loại này cảm giác bất lực vẫn là để Han Yu cảm thấy vô cùng phiền muộn. Rơi vào đường cùng, Han Yu đành phải nói ra. Như vậy đằng sau có gì cần ta hỗ trợ, tùy thời đều có thể nói với ta. Sau đó, ta có chút lo lắng Kotori cùng Honoka-chang. Nhưng ta dù sao cùng các ngươi không phải một trường học, cho nên nếu như có thể mà nói, đằng sau sự tình có cái gì tiến triển, có thể hay không làm phiền ngươi nói với ta một chút. Cái này, tốt a. Sonoda Umi chần chờ một chút về sau, liền gật đầu, bởi vì chính nàng cũng đối gần nhất phát sinh hỏng bét sự tình cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu có Han Yu có thể giúp đỡ tham khảo một chút, nghe chính mình thổ lộ hết một chút, có lẽ chính mình cũng có thể dễ chịu một chút. Sau đó, tại Sonoda Umi đáp ứng về sau, trong xe hai người lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Biết Han Yu đem Sonoda Umi đưa đến nhà, sau đó mấy ngày, sự tình cũng không có như Han Yu mong đợi như thế, biến thành minh lãng, ngược lại càng thêm khó khăn. Đầu tiên bởi vì Kusaka Honoka đang diễn sướng hội bên trên té xỉu nguyên nhân, mưu mấy nữ hài tử đều Minami Kotori mụ mụ cho khiển trách. Từ đó cuối cùng lựa chọn tạm thời rời khỏi lần này lớp lai. Ngay từ đầu nghe được tin tức này Han Yu còn có chút không dám tin tưởng, bởi vì hắn trên thân còn có cái hệ thống nhiệm vụ muốn dựa vào mưu mấy nữ hài tử nhóm. Mà bây giờ các nàng không tham gia lớp lai đối với Han Yu tới nói là kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Rơi vào đường cùng, Han Yu đành phải đem sự chú ý của mình đặt ở Nakajima Yuta, ba cái kia cơ hồ muốn bị chính mình lãng quên nữ trang đại lão trên người. Vì đề cao sự nổi tiếng của bọn họ, Han Yu không thể không xuất ra các loại thần khúc cho Nakajima Yuta bọn hắn phóng tới trên Internet đi, đồng thời vì có thể làm cho các nàng tại trong trận chung kết chiến thắng, Han Yu còn đem cái kia bài cấm kỵ thần khúc hop giao cho Nakajima Yuta các nàng. Cũng đối với các nàng dặn đi dặn lại, nhất định phải tại thích hợp nhất thời điểm lấy ra mới được. Bất quá coi như Han Yu vì ba cái kia nữ trang đại lão chuẩn bị nhiều như vậy bài nhạc, vẫn là cảm thấy lo lắng không thôi. Mà liền tại cái này thao luyện quá trình bên trong, Hanyu lại khiếp sợ từ Sonoda Umi cái kia biết được Minami Kotori cùng Kusaka Honoka bởi vì suất ngoại sự tình cãi nhau. Thậm chí Kusaka Honoka bỗng nhiên làm ra về sau không còn tiếp tục tham gia sân trường thần tượng hoạt động quyết định. Nhức đầu không thôi, Hanyu đành phải phân biệt cho Minami Kotori cùng Kusaka Honoka gọi điện thoại. Hy vọng các nàng có thể hòa hảo. Mà ở trong điện thoại, Kusaka Honoka chỉ là một mực trầm mặc, mà Minami Kotori cũng kết nối điện thoại là ở chỗ này thương tâm khóc. Rơi vào đường cùng, Hanyu đành phải cùng đồng bệnh tương liên Sonoda Umi vì hai cái nữ hài tử ở giữa sự tình nhức đầu. Không thôi, mà liền tại Hanyu vì đó xoắn suýt quá trình bên trong. Kết quả Nakajima Yuta ba cái kia nữ trang đại lão vậy mà thật thu được lớp lai quán quân. Mặc dù trong quá trình này, một lần bạo phát Nakajima Yuta ba người thân phận chân thật bị lộ ra sự tình. Để ba người một lần lâm vào khốn cảnh, nhưng là tại bọn hắn hướng mọi người thẳng thắn. Cũng tại trong trận chung kết bên trên dùng một khúc hop dẫn nổ nhiệt tình của mọi người về sau. Rộng rãi nhân dân quần chúng cũng nhao nhao vì ba cái nữ trang đại lão mị lực chiết phục. Thậm chí ba người lực ảnh hưởng càng là đột phá Nhật Bản, xông về toàn thế giới. Đây cũng là để Hanyu không kịp chuẩn bị sự tình. Theo thời gian trôi qua, Minami Kotori cùng Kusaka Honoka ở giữa Hanyu vẫn như cũ là không giúp đỡ được cái gì. Mà thời gian cũng cuối cùng đã tới Minami Kotori muốn rời đi thời gian. Thật không cần ta đi đưa tiễn ngươi sao? Trong điện thoại, Hanyu có chút không thôi nói với Minami Kotori. Từ bỏ, ta để tất cả mọi người đừng tới đưa ta. Bởi vì ta sợ ta nhìn thấy các ngươi hội khổ sở đến khóc lên. Cho nên Hanyu-kun, chỉ ít để cho ta đừng khóc lấy rời đi đi. Còn có, về sau nhờ ngươi giúp ta chiếu cố một chút Honoka-chăng cùng Umi. Ta hiểu rồi. Nghe trong điện thoại, Minami Kotori có chút run rẩy thanh âm. Hanyu cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể là khổ sở đáp ứng xuống. Như vậy, Hanyu-kun tạm biệt. Gặp lại. Cúp điện thoại về sau. Hanyu trong lòng có loại phi thường uất ức cảm giác lại phát tiết không ra. Bất quá đang nhìn trên điện thoại di động thời gian. Phát hiện khoảng cách Minami Kotori chuyến bay cất cánh còn có 2 cái giờ thời điểm. Hanyu trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ xúc động. Ta phải làm chút gì? Móc lửng. Đi thôi. Kotori đang chờ ngươi đây. Thế nhưng là Kotori nàng. Chấm ngoặc kép. Nàng giống như ta. Nàng cũng hy vọng ngươi có thể kéo nàng một thanh. Hy vọng ngươi nói với nàng ra ngươi tùy hứng ý nghĩ. Của ta tùy hứng ý nghĩ. Đúng vậy a, người bình thường biết nàng bị nổi danh nhà thiết kế coi trọng liền sẽ không bảo nàng lưu lại. Bất quá dám nói ra loại này tùy hứng lời nói người. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, tới kịp sao? Tới kịp, đột nhiên, Hanyu từ cửa nhà hát, thở hổn hển hô, tới kịp. Còn có thời gian, ta lái xe mang các ngươi đi qua. Hanyu-kun, thật sự là quá kịp thời. Ngoặc kép, Hanyu-kun, dạng này có thể hay không quá nhanh. Ta còn muốn càng nhanh một chút. Mặc dù còn có thời gian, sớm một chút đến dù sao cũng so ngươi đến trễ muốn tốt. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có gì thế nhưng là, ngươi ngồi vững vàng là được. Hanyu-kun, cẩn thận phía trước. Hỏng bét, đứa trẻ kia, tránh không khỏi, bành, chấm ngoặc kép, thiếu gia, ngươi không sao chứ, ta không sao, Honoka-chan cùng Umi đâu, Hanyu-kun, ngươi vì chúng ta cố ý để cho mình cái kia một bên đụng vào trên tường. Ngược lại chúng ta bên này không có chuyện gì, ngươi vẫn tốt chứ, đừng dọa chúng ta, nhìn xem an toàn khí năng bên trên, đầu đầy là máu Hanyu. Kusaka Honoka cùng Sonoda Umi vô cùng hốt hoảng hô. Thiếu gia, ta hiện tại liền đưa ngươi đi bệnh viện. Chờ một chút, ta không sao. Người trước đưa các nàng đi sân bay. Bệnh viện, người để người khác đưa ta tới là được. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có thế nhưng là. Đây là mệnh lệnh, ta, Tốt à, ta đã biết. Thế là, tại Han Yu có chút hoảng hốt trong tầm mắt. Nhìn xem Kusaka Honoka cùng Sonoda Umi lên cận vệ Subaru trên xe rời đi về sau. Han Yu tâm cũng coi như buông lỏng một chút. Mà cái này vừa buông lỏng, cũng làm cho hắn hôn mê bất tỉnh. Thiếu gia, ngoặc kép, làm Han Yu lần nữa khôi phục ý thức thời điểm. Hắn phát hiện chính mình tại trong một cái phòng. Ngoài phòng trong viện truyền đến tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ thanh âm. Nhìn giúp ta nhìn xem, ta mới tiểu thuyết viết thế nào. Học tỷ, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình Kasumi Gaoka Utaha. Han Yu có chút kỳ quái hỏi, làm sao đột nhiên gọi ta như vậy? Chẳng lẽ ngươi cùng ta muốn chơi hồi ức quá khứ? Kaka, ngươi mới kịch bản gốc viết xong không có. Biên tập đều đang thúc giục ta cùng Eriri tỉ tỉ manga tiếp theo lời nói nội dung. Không đợi Han Yu, hỏi cái gì, đột nhiên lại nghe được Sagiri thanh âm truyền đến. Kết quả vừa quay đầu phát hiện xuất hiện ở trước mặt mình chính là đã lớn lên Sagiri. Sagiri, chấm ngoặc kép, Han Yu có chút trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt duyên dáng yêu kiều nữ hài tử. Có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Kaka, vì cái gì nhìn ta như vậy? Sagiri có lẽ là bị Han Yu thấy có chút thẹn thùng đi lên. Thật là, đều đã mấy năm, ngươi làm sao vẫn là thích gọi Han Yu Kaka a? Đón lấy, tại Han Yu tiếp tục ánh mắt kinh ngạc bên trong. Lớn lên bản Yamada El cũng xuất hiện ở trong phòng. Chỉ bất quá lồng ngực của nàng vẫn như cũ như lúc đầu như thế tràn đầy đồng trinh. Các ngươi, đây là có chuyện gì? Han Yu, ngươi chừng nào thì đi làm mới trò chơi a? Hiện tại cũng không có gì tốt chơi trò chơi. Thật nhàm chán a, thật là. Ngươi sẽ không chính mình đi viết tiểu thuyết sao? Lúc đầu tiểu thuyết của ngươi không nhân khí rất cao sao? Làm gì hiện tại mỗi ngày quấn lấy ca ca để nàng làm cho ngươi trò chơi? Khiến cho ca ca hiện tại cũng bận quá không có thời gian cho ta cùng Eriri tỉ tỉ manga biên kịch. Bản gốc, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Kusaka Kirino. Sagiri có chút bất mãn hô. Hì hì. Viết tiểu thuyết nào có chơi game có ý tứ a? Lại nói tiểu thuyết ta đều xin nhờ Ayase cùng mèo đen giúp ta đi làm. Chấm ngoặc kép, đối mặt Sagiri trách cứ. Kusaka Kirino cười đùa tí từng nói. Kuroko, người cái tên này lại đoạt hài tử đồ ăn. Đột nhiên, bên ngoài phòng, Misaka Mikoto tiếng giống giận dữ truyền vào. Bởi vì đây là đến từ Onisama quý giá nguyên liệu nấu ăn. Kuroko ta nhất định phải thật tốt nhấm nháp một chút mới được a. Kuroko, ta tức giận. Ai, a, chờ một chút. Wanisama, a, chấm ngoặc kép. Nghe đám nữ hài tử xảo xảo nháo nháo thanh âm. Han Yu cảm giác chính mình cả người đều hồ đồ rồi. Hoàn toàn không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Thật là, các ngươi đều tại nơi này làm cái gì a? Đột nhiên. Kato Megumi có chút phàn nàn thanh âm tại Han Yu vang lên bên tai. Han Yu quay đầu phát hiện. Kato Megumi đang từ trong viện tiến vào căn phòng. Đồng tiến tới Kato Megumi trên tay còn ôm một đứa bé. Trên thân trán phóng chói mắt mẫu tính rực rỡ. Mà khi Han Yu tầm mắt cùng Kato Megumi trong ngực hài tử đối đầu về sau. Đột nhiên cảm thấy trong lòng run sợ một hồi. Thật là. Các ngươi bọn gia hỏa này, con của mình cũng mặc kệ, đều ném cho ta cùng Saori các nàng. Uiharu đều phàn nàn còn mấy lần. Thân ái, ngươi liền không nói nói các nàng. Mụ mụ, mụ mụ, đệ đệ ngã sấp xuống. Ngay tại Kato Megumi vừa tả oán xong thời điểm, một đứa bé trai đi tới bên cạnh nàng. Giật giật váy của nàng chỉ vào sân nhỏ nói. Thân ái, mụ mụ. Con của mình, nghe những thứ này kỳ quái từ ngữ. Han Yu trong lòng đột nhiên có chút một chút minh ngộ, nhưng là càng nhiều vẫn là nghi hoặc. Nhìn bên cạnh vẫn tại ầm ĩ đám nữ hài tử. Han Yu có chút ngây dại. Han Yu-kun, biểu ca, Oang-kun, Han Yu, hô. Đột nhiên, Han Yu mở mắt, ánh đèn chói mắt, để Han Yu có chút xem thường hết thảy chung quanh. Quá tốt rồi. Han Yu-kun tỉnh lại, Thật xin lỗi. Han Yu-kun đột nhiên nương theo lấy một trận tiếng khóc. Han Yu cảm thấy có đồ vật đè lại bộ dáng của mình. Một lát sau, Vân Han Yu con mắt thích ứng tới về sau. Hắn cũng coi như nhìn thấy vây quanh ở bên cạnh mình những nữ hài tử kia. Mà Minami Kotori các nàng ba cái đang ghé vào trên người mình. Khổ sở nhìn xem chính mình. Mà lúc này, Han Yu cũng mới phát hiện chính mình đang nằm trên giường bệnh. Mà trên đầu đang quấn lấy băng vải. Là mộng sao? Hồi tưởng đến vừa rồi nhìn thấy hết thảy. Han Yu ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Bất quá nhìn bên cạnh vui đến phát khóc đám nữ hài tử. Han Yu đột nhiên nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như không phải là mộng liền tốt. Xong. Hoàn tất cảm nghĩ tiểu thuyết đã kết thúc. Trong lòng cũng có rất nhiều cảm tưởng cùng mọi người nói một chút. Tính toán ra. Quyển tiểu thuyết này cũng là bởi vì năm ngoái chính mình đang nhìn đồng loại hình tiểu thuyết nhìn. Chưa đủ nghiền. Mới đầu não nóng lên nghĩ đến chính mình viết nhìn. Kết quả một viết, liền từ năm trước 12 càng bắt đầu. Một mực viết đến nay Thiên Quốc ngày thành lập. Cũng kém không nhiều gần một năm thời gian. Tiểu thuyết cũng xác thực như rất nhiều tiên tri nói. Rất bị vùi dập giữa chợ. Mà xem như tân thủ tác giả ta. Tại quyển tiểu thuyết này bên trên phạm vào rất nhiều sai lầm. Nhất thời hưng khởi viết tiểu thuyết. Liền đại cương đều không có chuẩn bị liền mở viết. Ngược lại là kịch bản có chút loạn. Thường thường là nghĩ đến cái nào viết đến đâu. Một lúc bắt đầu. Vì có thể có nhiều người hơn đến đọc. Trên cơ bản cũng là nghĩ đến đâu cái đứng đầu nhân vật liền hướng trong tiểu thuyết thêm. Hoàn toàn mặc kệ chính mình có thể hay không trưởng khống. Mà tại kịch bản bên trên cũng tận lực gây sự. Kết quả A cũng liền không cần nói cũng biết. Trước sau phong cách chuyển biến mọi người cũng cơ bản có thể nhìn ra ta tại viết tiểu thuyết. Quá trình bên trong dãy dụa. Hoặc là ta cần phải kiên trì ngay từ đầu biến thái cách viết. Lại hoặc là ta căn bản cũng không nên như thế viết. Nhưng là những thứ này đều đã là quá khứ. Hiện tại tiểu thuyết ta cũng đã có chút không viết được nữa. Hoặc là đã mất đi ngay từ đầu cái chủng loại kia nhiệt tình. Đến mức càng viết càng khó. Không viết ra được để cho ta chính mình cũng cảm thấy thú vị đồ vật. Hơn nữa một phương diện, ta hiện tại có rất nhiều ý nghĩ khác. Muốn đi viết, có một lần kinh nghiệm ta cảm thấy tiếp theo bản ngã có thể viết càng tốt hơn. Một phương diện khác, kiên trì đến bây giờ cũng là vì những cái kia ủng hộ ta các bạn đọc. Cũng là vì các ngươi ta mới cố gắng một mực tiếp tục viết. Mặc dù bây giờ có chút đuôi nát cảm giác. Nhưng chỉ tốt ta không có thái giám. Có lẽ là bởi vì đem tiểu thuyết viết chơi. Khiến cho ta lời nói có chút loạn. Nhưng là bất kể nói thế nào. Thực tình cảm tạ một mực ủng hộ ta các bạn đọc. Cảm ơn các ngươi làm bạn để cho ta có thể tại cái này đem gần thời gian một năm bên trong kiên. Chỉ nổi. Cuối cùng. Quốc Khánh. Ta cũng nghĩ nghỉ ngơi một chút. Quá không cần vẫn nghĩ đi gõ chữ một đoạn thời gian ngắn. Các nước ngày thành lập về sau, ta liền sẽ chuẩn bị mới tiểu thuyết, loại hình lời nói sơ bộ tưởng tượng vì hiện đại, thường ngày, đô thị, huyền huyễn, thần thoại, truyền thuyết, cẩu huyết, thuần yêu, hậu cung vân nhiều loại yếu tố kết hợp một cái cố sự, cũng hy vọng mọi người có thể chống đỡ một chút. Sau đó, chúng ta quốc khánh sau gặp đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.